Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, giới chủ chi kế. Tác giả, Cung Tam. Nhưng mà, nghe được Cung Ngọc Sơn chi ngôn cơ thành hóa, trong lòng lại là một mặt hiểu ra tản ra, đáy mắt hiện ra một mặt ý mừng. Này kế được không? Người lập tức lấy bát kỳ ổ danh nghĩa tản tin tức. Liền nói Cổ Dương trên người có thiên cực công pháp. Sau đó âm thầm đem Cổ Dương thả. Cơ Thành Hóa nói như thế nói. Này phiên ngôn ngữ nhưng thật ra làm Cung Ngọc Sơn không rõ. Trong lòng nghi hoặc, trong miệng hỏi. Cái này, vì cái gì muốn đem Cổ Dương thả đâu? Thả cũng liền thả. Không như vậy nhiều vì cái gì? Việc này ngươi làm theo chính là. Không cần hỏi nhiều như vậy. Ta đều có suy tính. Cơ Thành Hóa chưa từng có nhiều giải thích. Cung Ngọc Sơn cũng là không dám hỏi lại. Trong lòng chỉ có thể nhận định một đạo lý. Giới chủ sở làm việc. Tất nhiên là vì Vĩnh Liêu giới suy nghĩ. Cung Ngọc Sơn về tới bát kỳ ổ. Tỉ thí như cũ là ở bình thường tiến hành. Nhưng là Cổ Dương chi uy. Làm sở hữu thi đấu. Đều trở nên ảm đạm thất sắc. Cổ Dương ở nơi nào? Cung Ngọc Sơn nhìn đến Tam Quản sự. Mở miệng hỏi. Tam quản sự vội là mang theo Cung Ngọc Sơn đi đóng lại Cổ Dương hai người phòng tạm giam. Chính là làm hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra. Phòng tạm giam giữa. Thế nhưng không có một bóng người. Tam quản sự vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng gấp giọng nói. Tông chủ yên tâm. Ta tất nhiên sẽ làm người đem hắn bắt trở về. Việc này nhất định sẽ không làm tông chủ thất vọng. Nhìn vẻ mặt nơm nớp lo sợ Tam quản sự, Cung Ngọc Sơn trên mặt lại là một mặt bình tĩnh chi sắc. Mở miệng nói, không cần, chạy liền chạy. A, chính là, Tam quản sự có chút ngốc. Phía trước còn đối Cổ Dương cực kỳ coi trọng tông chủ. Như thế nào đi một chuyến giới chủ nơi đó, trở về liền thay đổi. Không để ý đến Tam quản sự trong lòng suy nghĩ cái gì. Cung Ngọc Sơn ngưng thanh nói. Người đi tản tin tức, liền nói Cổ Dương trên người có thiên cực công pháp, trước mắt đã từ bát kỳ ổ đào tẩu, sau đó phái một đội nhân mã, tìm kiếm Cổ Dương thân ảnh. Cái này, Tam quản sự có chút chần chờ, không biết này tông chủ là có ý tứ gì. Cung Ngọc Sơn không nói thêm gì, bình tĩnh mở miệng nói, chuyện này là giới chủ ý tứ, người chỉ cần làm theo có thể, còn thừa sự tình. Có giới chủ xử lý. Minh bạch, ta đây liền đi làm. Tam quản sự mở miệng nói. Ngôn ngữ giữa là một mặt bình tĩnh chi ý. Xem ra việc này là từ giới chủ đạo. Cũng liền khó trách như thế không thể tưởng tượng. Hai người từ phòng tạm giam rời đi. Nếu không ai, cũng liền không cần thiết dùng thủ vệ. Trong đó chính là An Tĩnh Thực. Chỉ là có lưỡng đạo thân ảnh. Lỗi thời xuất hiện, Cổ Dương. Người nói đây là có chuyện gì đâu. Hai người vừa rồi kỳ thật liền tránh ở cơ quan chủng giữa. Đối với kia đoạn lời nói chính là nghe được rõ ràng minh bạch. Cổ Dương lắc đầu. Trong lòng trầm tư. Nhưng là cuối cùng không có kết quả. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mặc kệ như thế nào. Nơi đây không nên ở lâu. Trước rời đi nơi này lại nói. Ân, Bạch Nhất Cốc gật đầu. Có lẽ là Cung Ngọc Sơn đã sớm liệu đến cái gì. Từng có đặc thù an bài. Đi ra ngoài bát kỳ ổ trên đường. Thế nhưng một đường đều là bình tĩnh thực. Thậm chí còn hình như là ở cố ý trốn tránh hai người. Như thế quỷ dị tình cảnh. Đối với Cổ Dương tới nói. Chính là 36 kế tẩu vi thượng kế. Thêm một khắc chung. Liền nhiều một phân nguy hiểm. Dựa theo vừa rồi Cung Ngọc Sơn cách nói. Sắp đã đến, là tứ giới đối với Cổ Dương đuổi bắt, có người địa phương, chính là nguy hiểm, huống chi lúc ấy Mị Thiền cấp chính mình căn bản không phải sát thương tính vũ khí. Cổ Dương, ta nói Mị Thiền lúc ấy không phải cho ngươi một cái rất lợi hại đồ vật sao? Này giới chủ như thế nào còn dám đối chúng ta động thủ a? Bạch Nhất Cốc đi theo Cổ Dương phía sau, cấp tốc ở ẩn vụ xâm lâm giữa hành tẩu. Chung quanh hết thảy, bóng cây lắc lư, chỉ thấy được hai cái bóng dáng ở phía trước tiến. Bởi vì Mị Thiền cho ta chính là một quả có thể cho hai người tiến vào thượng giới nhẫn. mà không phải hủy diệt tính đồ vật. Không biết cái kia giới chủ có phải hay không đoán được cái gì? Cổ Dương cũng không quay đầu lại nói. Phía sau Bạch Nhất Cốc lại là vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Hai người, vậy ngươi tính toán mang ai đi đâu? Cổ Dương dưới chân bước chân không ngừng. Quay đầu đối với Bạch Nhất Cốc một cái lưu loát xem thường. Mở miệng nói, ta không biết có phải hay không nghe quán người nào đó nói lao. Nếu là đi thượng giới, nghe không được làm sao bây giờ? Ngươi thật sự mang ta đi nha. Cổ Dương, ta yêu ngươi muốn chết. Bạch Nhất Cốc trực tiếp một phịch, liền đem Cổ Dương cấp đè ép cái té ngã. Chung quanh trên cây điều, lập tức đều bị dọa bay. Cổ Dương vô ngữ, gõ hắn một cái bạo lật. Hai người lúc này mới tiếp tục lên đường. Chỉ có ở ẩn vụ xâm lâm giữa, mới là an toàn nhất. Có tránh né chi vật, hơn nữa không dễ dàng làm người phát hiện tung tích. Đương nhiên trừ bỏ Bạch Nhất Cốc ngẫu nhiên quấy rối. Được rồi, chờ chúng ta tránh được này một kiếp, tìm cái an tĩnh địa phương tu luyện đến chí tôn, sau đó liền có thể lên rồi. Chí tôn, ta má ơi, còn có mệnh sống đến khi đó sao? Người có thể nói hay không nói điểm tốt? Hành hành hành, nhất định có thể sống đến. Nhất định có thể sống đến. Cơ Thành Hóa, người đây là có ý tứ gì? Người chẳng lẽ không biết nói Cổ Dương đại biểu cho cái gì sao? Vì cái gì muốn truyền ra như vậy tin tức? Đúng vậy, người chẳng lẽ không biết nói Thiên Cực công pháp đối những người đó hấp dẫn có bao nhiêu đại sao? Hiện tại lấy Bát Kỳ Ổ cầm đầu, sự tình căn bản không ở chúng ta khống chế trong vòng. Nghiêm Thiên một cùng Nguyên Kiến Trung vội vã tới rồi. Trong miệng thanh âm dồn dập truyền ra, phía sau còn đi theo Biên Thiều Nghi, đáy mắt chi sắc, cũng không phải là làm bộ. Biên Thiều Nghi cũng là tiếp lời nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, Mị Thiền lúc gần đi nói qua nói sao? Cơ Thành Hóa đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ là như thế bộ dáng. Giơ tay cấp bốn người đổ ly trà, lúc này mới nói, các ngươi cho rằng ta thật sự không có suy xét quá này đó sao? Vậy ngươi còn làm ra như thế việc, nếu là thật sự làm cho cả Nam Giữ Đại Lục xảy ra chuyện, người phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? Nguyên Kiến Trung đối với lúc trước Mị Thiền hủy hoại chính mình thủy khúc giới Diêm La Trai việc, như cũ là lòng còn sợ hãi. Nơi đây nghe được như thế chi ngôn, khó tránh khỏi tâm sinh hờn dỗi. Ha ha, Cơ Thành Hóa chỉ là tùy ý cười cười, lắc đầu nói. Nếu là Cổ Dương trong tay thực sự có cái kia đồ vật, chúng ta hiện tại còn có thể an ổn ngồi ở chỗ này sao? Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Biên Thiều Nghi ngưng thanh nói. So chi mặt khác hai người, nhưng thật ra nhiều một phần bình tĩnh chi sắc. Cơ Thành Hóa uống ngụm trà, thản ngôn nói. Hôm qua Bát Kỳ Ổ tông môn tỉ thí, Cổ Dương sử dụng một bộ Thiên Cực công pháp. Các ngươi cảm thấy việc này cùng Mị Thiền có hay không liên hệ đâu? Ngươi là nói, kỳ thật Mị Thiền để lại cho Cổ Dương là này bộ Thiên Cực công pháp, mà đều không phải là có thể tức thời hủy diệt toàn bộ Nam Giữ chi vật. Nghiêm Thiên chau mày nói. Cơ Thành Hóa gật đầu, mở miệng nói, sở hữu mặt ngoài chứng cứ đều chỉ hướng về phía này bộ Thiên Cực công pháp. Kỳ thật đổi cái cách nói, nếu này đây chí tôn chi lực thi triển Thiên Cực công pháp hủy diệt Nam Giữ, tựa hồ là dễ như trở bàn tay đi. Cơ Thành Hóa nói không tồi, nếu là Cổ Dương thực sự có thể hủy diệt Nam Giữ chi vật, nên cùng chúng ta đàm phán, mà không phải như tin tức theo như lời hướng ẩn vụ xâm lâm chỗ sâu trong bỏ chạy. Biên Thiều Nghi bình tĩnh nói, nếu thật là như thế, Cổ Dương hành động hẳn là cùng chi hoàn toàn tương phản mới đúng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,